Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1358, người của chính mình. Hạ Tân khoái mã ra tiên hướng Giang Nam chạy đi, hắn là lòng nóng như lửa đốt hận không thể bay trở về. Mà trên xe hai người khác, cũng là ăn giật cực kỳ. Hoàn toàn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Phi Di tại nơi ăn đồ ăn vặt, nghiêm túc chơi điện thoại di động du hí. Hạ Loan Loan vùi đầu vào ở nàng mang ra ngoài trên văn kiện. Nghiêm túc vòng vòng điểm điểm, làm cái gì ký hiệu, thỉnh thoảng sẽ hỏi Hạ Tân một câu. Hắn kế tiếp phát triển mong muốn, dự định ở đâu cái phương diện, cái nào hành nghiệp phát triển. Tương lai kỳ vọng gì gì đó, đáng tiếc Hạ Tân căn bản sẽ không vì mình tương lai dự định quá. Ở hơn 9 giờ thời điểm, đối phương phát cái địa chỉ qua đây, Hạ Tân cũng thành công chạy tới Giang Nam. Hắn đánh trước điện thoại thông báo phòng ngủ người, để cho bọn họ ngủ sớm một chút. Biểu thị muỗi cùng chính mình đi qua bảo, Ngô Tử Văn không có việc gì. Hạ Tân không thể nói cho bọn hắn biết chân tướng. Bởi vì Tống Thiến việc này truyền quá mở, đối với người nào cũng không tốt, đối với Ngô Tử Văn cũng không tiện. Dù sao muội đã sớm cùng Tống Thiến chia tay. Một cái cao tốc, Hạ Tân đi ô tô thẳng đến mục đích. Đối phương rất thông minh, đem người nhét vào một nhà tình lữ quán rượu trong phòng, báo một số phòng, làm cho Hạ Tân chứng kiến người đánh liền tiền, là ngay cả mặt cũng không còn dự định cùng Hạ Tân thấy. Về sau việc này liền cùng bọn họ không quan hệ. Đương nhiên đây là bọn hắn theo dự đoán tình huống lý tưởng nhất. Hạ Tân may bách xe ở đèn hồng liễu xanh tình lữ tửu điếm cửa tiệm dừng lại, nhưng hắn cũng không có di chuyển. Hắn là một cái như vậy dưới người xe, đứng ở cửa không nhúc nhích. Dừng một lúc sau, hắn mới bước nhanh vọt vào tửu điếm, thẳng đến hai lầu 209 gian phòng. Cửa phòng là khép hờ, Hạ Tân đẩy dưới, chỉ có thể đẩy ra một chút, bị một cái xiềng xích khóa. Nhưng, khe hở vừa may đủ hắn thấy rõ bên trong tình huống. Chỉ thấy Tống Thiến cứ như vậy bị trói gô nhét vào trên giường. Tay chân đều bị buộc lại, trên miệng còn dán băng dán. Ngô Tử Văn bị trói ở tại cái ghế bên cạnh, đạp lạp đầu cũng không biết thế nào. Cùng lúc đó, Hạ Tân điện thoại di động reo. Từ trong điện thoại di động truyền đến ba lang âm ngoan thanh âm. Người đang ở bên trong, có thể trả một nửa kia tiền a? Trả hết tiền, người cũng có thể đi lấy chìa khóa. A hát, cát so với, Hạ Tân cười lạnh, mắng câu, một cước, phanh. Một cái trực tiếp đem môn đạp ra. Liền cái này phá cửa còn dùng chìa khóa. Sao, ngươi nghĩ đổi ý? Ba lang cảm giác được không được bình thường. Giận dữ nói, muốn tìm cái chết. Hạ Tân thản nhiên nói, đem người đều mang tới. Ba lang khó hiểu, cái gì đem người đều mang tới? Đang khi nói chuyện, cũng cảm giác bả vai bị người vỗ xuống. Hắn đều không biết mình xe này môn lúc nào bị người mở ra. Một cái mập mạp cánh tay đưa tới, tại hắn hoàn toàn không phản ứng kịp phía trước, đem hắn điện thoại di động đoạt đi. Từ tốn nói, hắn không phải nói cho ngươi, là theo ta nói. Nói xong rồi hướng điện thoại di động nói rằng, năm cá nhân đâu, ta cái nào kéo di chuyển a? Còn là nói, nàng có thể giúp một tay. Hạ Loan Loan cúi đầu nhìn văn kiện, không ngẩng đầu trả lời. Ta không giúp được ngươi. Chờ một chút, lập tức có người quá khứ. Hạ Tân nói xong liền cúp điện thoại. Ba lang lúc này mới phát hiện, xe thùng bên cạnh đứng lấy một cái thoạt nhìn sẽ không thường ra cửa chết mập mạp. Còn có một thiên tiên ban mỹ nữ. Hắn hoàn toàn không minh bạch cái này hay là ai. Bất quá, mập mạp trên tay kéo trinh hắn phái đi ra ngoài điều tra tiểu đệ, làm cho hắn biết rõ sự tình không được bình thường. Giận dữ nói, làm sao, muốn cùng lão tử ngầm. Lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, đã một đấm quá khứ. Phi Di nhìn cũng chưa từng nhìn, một cái tát đem hắn đánh bay, làm cho hắn một đầu đụng vào trên mui xe. Sau đó trên xe vài cái tráng hán xông lại muốn đánh Phi Di. Phi Di một cái tát một cái, cho hết đánh về trong xe đi, sẽ không một cái có thể xuống xe. Hạ Loan Loan cứ như vậy tiếu xanh xanh đứng ở Phi Di bên cạnh, cúi đầu nhìn văn kiện, liền cũng không ngẩng đầu dưới, hoàn toàn không để ý tới trong xe tình huống. Sau đó, trong chốc lát, Vương Việt Nhân cũng đến rồi. Điều này làm cho Hạ Loan Loan lơ đãng nhíu nhíu mày. Phát giác Hạ Tân thuộc hạ người một nhà quá ít, Hạ Tân cũng không để ý trên giường hướng hắn, ô ô, lên tiếng Tống Thiến. Đầu tiên bước nhanh đi tới Ngô Tử Văn bên người, lo lắng hỏi, muội, muội, ngươi có sao không? Ngô Tử Văn động cũng không động. Hạ Tân hoảng liễu hoảng bờ vai của hắn, thẳng đến Ngô Tử Văn mơ mơ màng màng ngẩng mặt lên, hắn lúc này mới thấy rõ Ngô Tử Văn mặt. Lúc này huyết dịch sông thẳng ót, trên người tức giận đại thịnh, Ngô Tử Văn mặt đã hoàn toàn không còn hình người, hai bên sưng lên thật cao, khắp nơi là bầm đen, bùn bẩn, cùng tụ huyết, ánh mắt đồng hồ đều không mở ra được, chỉ có thể mở một đường may. Liếc mắt nhìn sang cùng một bánh màn thầu tựa như, Ngô Tử Văn mơ mơ màng màng thấy rõ Hạ Tân mặt, lẩm bẩm dùng không biết mồm miệng nói rằng, lão, sáu, cứu, Tống Thiến, trước cứu Tống Thiến, đều loại thời điểm này, Ngô Tử Văn còn nghĩ cứu Tống Thiến đâu. Hạ Tân cũng không có di chuyển, chứng kiến Ngô Tử Văn há mồm nói, hắn mới phát hiện, Ngô Tử Văn răng cửa đều bị đánh rớt một viên, trong mồm đều là huyết, không chỉ là miệng. Hạ Tân đưa tay sờ tóc của hắn, phát hiện trên đầu cũng đều là huyết, căn bản không cần xem trên người, hắn cũng biết Ngô Tử Văn đã trải qua như thế nào hành hạ cùng ấu đả. Lúc này ánh mắt liền đỏ, đằng đằng sát khí, một bộ hận không thể muốn tìm người nợ máu trả bằng máu biểu tình. Trong phòng ngủ mỗi người đều là với hắn vinh nhục cùng hưởng. Mọi người cùng nhau ăn cơm xong, ngủ qua, đi qua thiêu, cũng cùng nhau bi thương, cùng nhau vui vẻ qua. Mỗi đêm du hí, chính là mấy người trong lúc đó hữu nghị nhân chứng. Hạ Tân thuộc về lúc đầu bằng hữu sẽ không nhiều loại hình, cho nên, hắn hơn nữa quý trọng người bên cạnh, không hy vọng bọn họ chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nguyện vọng của hắn chính là hy vọng người bên cạnh đều có thể vui vẻ một chút. Rất đơn giản, cũng cực kỳ duy nhất, tuyệt đối không cho phép người khác phá hư nguyện vọng. Chứng kiến Ngô Tử Văn vẫn còn ở lẩm bẩm nói, ý bảo chính mình cứu Tống Thiến. Hạ Tân vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có việc gì, Tống Thiến không có việc gì. Nàng không có việc gì. Ở Hạ Tân trong lòng, Tống Thiến phân lượng đương nhiên không kịp Ngô Tử Văn phân nửa. Hạ Tân trước giải khai Ngô Tử Văn sợi dây, muốn giúp hắn một bà, vươn tay, cũng không biết làm như thế nào hạ thủ, đụng nơi nào đều sợ làm bị thương hắn, chỉ có thể an ủi câu, muội, dưới sự kiên trì, ta lập tức dẫn ngươi đi xem bác sĩ. Tống Thiến không có việc gì, người yên tâm, thu xếp, ổn thỏa Ngô Tử Văn. Hạ Tân mới đi cởi ra Tống Thiến sợi dây, chính hắn là có chút áy náy. Đi Hạ ra phía trước không có thể giúp Tống Thiến trước tiên đem sự tình giải quyết hết. Nhưng cùng lúc, hắn chính là tức giận, khi Tống Thiến đều cùng Ngô Tử Văn chia tay, còn đem hắn hại thành như vậy. Hạ Tân muốn nói, cái này đều là Tống Thiến gieo gió gặt bão, là nàng trừng phạt đúng tội. Trong lòng hắn rất nóng nảy, muốn hung hăng mắng Tống Thiến mấy câu. Bất quá, khi nhìn đến Tống Thiến vừa cởi mở sợi dây, sẽ đến Ngô Tử Văn bên người nắm Ngô Tử Văn tay. Nước mắt ba tháp rơi nghẹn ngào bộ dáng thê thảm. Hạ Tân lại cái gì cũng nói không xuất khẩu, chỉ có thể thở thật dài. Người khác chuyện tình cảm, cũng chỉ có người khác mình có thể quyết định, Việc này vẫn phải là mũi tự mình giải quyết. Hạ Tân nỗ lực kiềm nén cùng với chính mình lửa giận. Tận lực ngậm miệng không nói lời nào. Vẻn vẹn nói câu, ta trước đưa mũi đi bệnh viện. Cũng không để ý Ngô Tử Văn trên người đều là huyết. Phục đến Ngô Tử Văn trước người. Cõng lên Ngô Tử Văn liền hướng bên ngoài đi tới. Xin lỗi, đều là bởi vì ta. Tống Thiến nhỏ giọng khóc thút thít. Cũng đi theo Hạ Tân phía sau. Chỉ là ở cửa thời điểm, đụng phải vài cái hắc y tráng hán giống như kéo chó chết giống nhau. Kéo ba lang, với hắn vài cái huynh đệ, hướng trong tửu điếm bên kéo. Mấy người chứng kiến Hạ Tân cung kính thì lễ một cái. Là hắn nhiều nhé, Hạ Tân đưa tay chỉ trên lưng Ngô Tử Văn nói rơi. Thấy rõ ràng chưa, liền cứ như vậy tử bắn, muốn đánh thành giống nhau như đúc. Ta sẽ chờ trở về nghiệm thu. Đầu lĩnh kia hắc y tráng hán lăng lăng gật đầu. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy nghe qua kỳ nhất ba yêu cầu. Nhất định phải đánh thành giống nhau như đúc. Còn có hàm răng, đem mỗi người răng cửa đều cho ta đập rơi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân đi ra mấy bước, vừa chỉ phía sau cửu điếm nói. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có quán rượu này theo chân bọn họ một phe. Phục vụ viên kia, trước đó đài một mực theo giám thị ta. Phòng trừng chính là bọn họ sản nghiệp. Nâng cốc tiệm đập cho ta. Không phải, tiết kiệm một chút sự tình được rồi. Cho ta nâng cốc tiệm hủy đi. Ta không muốn nhìn thấy cái này địa phương có bất kỳ nhô ra đồ đạc. Tìm máy ủi đất cho ta đem khối này san bằng. Cái này... Thủ hạ kia nhất thời liền có chút làm khó dễ. Bởi vì, này chính là một đại công trình. Nhà này lầu 6, 7 tầng, ít lắm mấy trăm hơn ngàn vạn. Không thể nhìn hắn khó chịu liền san bằng đi. Còn tất nhiên sẽ gây nên vây xem. Còn có phía sau giải quyết tốt hậu quả. Đều rất phiền phức. Hắc y nhân kia do dự. Làm cho Hạ Tân nhíu mày một cái. Trong lòng rất là nén giận, những thứ này chung quy không phải người của mình. Hạ Tân trừng mắt, cả giận nói, người điếc lời nói, liền đem lỗ tai cắt a. Ngược lại giữ lại cũng là bài biện. Hạ Tân hiện tại một thân hỏa không có địa phương phát tiết. Toàn do Ngô Tử Văn ở bên cạnh, hắn mới nỗ lực đè nén. Ngày hôm nay người nào phản kháng hắn chính là muốn chết. Cái kia hắc y tráng hán. Rõ ràng từ Hạ Tân trên người, từ Hạ Tân trong ánh mắt cảm nhận được không được sát khí. Lúc này khom lưng cung kính nói, không dám, ta lập tức sai người đi làm, cam đoan ngài trở về, thấy đều là mặt giống nhau như đúc, ta lập tức sai người mở Riverside, máy ủi đất qua đây đem quán rượu này bằng nhau. Hạ Tân lúc này mới đem Ngô Tử Văn bỏ vào chỗ ngồi phía sau. Đi ô tô hứa y viện chạy đi, đem Ngô Tử Văn giao cho người khác hắn lo lắng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.